Gả cho thái giám, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn nói chuyện với hắn, nhưng người nhà đều đang nhìn, ta vẫn mỉm cười đón tiếp. Biểu ca đã lâu không gặp rồi, hôm nay là sinh thần biểu muội, ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho biểu muội. Hắn cười nói, tiểu tư ở cửa nâng đến một pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc. Không biết biểu muội có thích không? Nụ cười của ta vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt sâu thẳm. Đa tạ biểu ca. Ta rất thích, người nhà, không cần khách khí, rượu đã quá 3 tuần, ta có chút choáng váng, pho tượng Quan Âm kia lặng lẽ đặt ở đó, khiến ta luôn có một dự cảm không lành. Ta một mình đứng dậy ra ngoài hít thở, tứ muội muội, sau lưng truyền đến giọng nói của Lãnh Tu Nhiên, giọng hắn rất nhẹ, như sợ làm kinh động ai. Ngươi còn không muốn hối cải sao? Hối cải, ta hối cải cái gì? Ta có gì đáng để hối cải? Thật nực cười. Ngươi có ý gì? Ta quay người lạnh lùng hỏi hắn. Ta nếu không chịu quay đầu, ngươi định làm gì? Ta áp sát hắn, ngẩng đầu cười lạnh. Lãnh Tu Nhiên, ngươi có thể sống đến bây giờ, là ta nể mặt mẹ ta mà tha cho ngươi một lần. Nếu không lần trước ta đã khiến ngươi tê không tiếng động rồi. Ta khuyên ngươi, thành thật mà sống, đừng đi vào đường chết. Lãnh Tu Nhiên chợt bật cười, hắn cúi đầu mỉm cười nhìn ta. Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời mà, hắn rất tò mò hỏi ta, người diễn vai Ngân Phương nhiều năm như vậy, không mệt sao? Ta không để ý đến hắn, thẳng bước định đi, nhưng hắn lại túm chặt lấy cổ tay ta, lực tay hắn rất mạnh, suýt chút nữa bóp nát cổ tay ta. Tối nay tình cũ của ngươi sắp xê phu quân của ngươi rồi, ngươi còn có tâm trí ở đây diễn kịch sao? Lương Ngân Liễu à, ta thật sự bội phục ngươi. Ta mặt không đổi sắc. Đó là chuyện của Trình Tụ, nếu hắn không ứng phó được, vậy hắn chỉ có thể chết. Ta nhận ra sự bất thường của Lãnh Tu Nhiên, gió đêm rất lạnh, đầu ta càng đau hơn, nhưng đầu óc ta lại vô cùng tỉnh táo. Lãnh Tu Nhiên, ngươi thích ta, từ nhỏ đến lớn ánh mắt hắn nhìn ta đều rất kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn hắn luôn cố ý nói những lời ghét bỏ ta, nhưng lại cho ta rất nhiều vật bảo vệ thân. Hắn nói mình yêu sâu đậm Lương Ngân Phương. Nhưng lại luôn chăm chú nhìn ta. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, còn ta không chút lưu tình vạch trần suy nghĩ hèn hạ của hắn. Ngươi ghen tị, ngươi cũng vặn vẹo, ngươi hận ta đã hại tê Lương Ngân Phương, cũng hận chính mình không thể kiểm soát được mà yêu ta. Ngươi vừa yêu vừa hận, chỉ có thể dằn vặt ta để giảm bớt cảm giác tội lỗi của ngươi. Hừ, ta hất tay hắn ra, khinh thường liếc hắn một cái. Không hề che giấu sự ghê tởm và khinh bỉ của mình, diễu cợt nói. Ngươi yên tâm đi, đời này ta sẽ không bao giờ yêu ngươi đâu, ngươi chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm. Ta sải bước quay về, hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói không kiểm soát được mà cao vút. Ta sớm đã biết ngươi độc ác hèn hạ, ngươi tưởng tên thái giám đó có thể bảo vệ ngươi sao? Từ nay về sau, sẽ không nữa đâu, ta không để bụng, cho dù hắn không thể, cũng không đến lượt ngươi đâu. Lãnh Tu Nhiên bị kích động, sải bước đuổi theo, dùng những lời độc địa nhất công kích ta. Năm đó ngươi hại tê Lương Ngân Phương, lần này ngươi lại hại tê Trình Tụ, Lương Ngân Liễu, ngươi chính là một tai họa. Năm đó ngươi cố ý để nàng đi hái hoa, chính là có ý định hại tê nàng, đúng không? Nhiều năm như vậy ngươi vẫn không hề có ý hối lỗi, ta thật sự không nhìn lầm ngươi. Ngươi là người tàn nhẫn và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U lạnh nhất thiên hạ, ta không để ý đến hắn, trên đường trở về tiền sảnh, hắn theo sau, cười lạnh mấy tiếng bên tai ta. Ngươi không chịu hối cải, biểu ca có thể giúp ngươi. Bây giờ không ai có thể bảo vệ ngươi đâu, biểu muội, chúng ta còn nhiều ngày phía trước. Trình Tụ, hóa ra trên đời này có một người như ta biết hắn cũng giống như ta, không chịu hối cải. Cũng không chịu quay đầu, đã xác định một con đường thì sẽ đi đến cùng. Có hắn trên đời này, ta mới biết thế nào là an tâm. Dù cho chúng ta đều không được người đời chấp nhận, ta nhận định thế nhân không thể dung thứ cho bộ mặt giả dối của ta, cũng không thể dung thứ cho sự khiếm khuyết của hắn. Vì vậy, chúng ta mới có thể gắn bó chặt chẽ, cùng nhau không hối hận. Ta thẳng lưng, không chịu cúi đầu, thẳng bước đi về phía trước. Ta từ hậu viện đến tiền sảnh. Lãnh Tu Nhiên theo sau ta trở về. Cha ta gọi hắn uống rượu, Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy ngoài cửa một trận xôn xao. Lão gia, tứ cô gia đến rồi, tứ cô gia đến rồi, mang theo rất nhiều người của Đông Sưởng. Nghe vậy, động tác của mọi người đều cứng lại, nhưng ta lại bật cười một cách không hợp thời. Ta biết ngay mà, hắn sẽ không dễ dàng c, h, ế, t đâu. Sắc mặt Lãnh Tu Nhiên đột nhiên thay đổi. Sao có thể? Khoảnh khắc tiếp theo, một thân áo bào màu nâu của Trình Tụ vén rèm cửa. Trên người hắn còn vương máu, lông mày vương gió sương, khóe mắt hơi hếch lên đỏ ửng, chỉ nhìn về phía ta. Phu nhân, đã đợi lâu rồi, ta còn tưởng chàng sẽ chết. Ta thản nhiên cười nói, cha và ca ca ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhíu mày nhìn chằm chằm Trình Tụ. Khi mọi người đang yên lặng, Lãnh Tu Nhiên đột nhiên tung một trường đánh tới, ánh mắt âm lãnh. Cẩu thái giám C, H, E, T đi. Trình Tụ né tránh không kịp, ta vội vàng đứng dậy, muốn lao tới đỡ lấy trường đó cho hắn. Trường phong của hắn hung ác, nhanh và mạnh, gần như là ra đòn chí mạng. Tim ta thót lên tận cổ họng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại ca bên cạnh Lãnh Tu Nhiên lại chặn trước mặt Trình Tụ, vận công đỡ lấy trường chí mạng này. Lương Kim Thành trầm giọng hỏi, Tu Nhiên, ngươi có ý gì vậy? Trình Tụ nhìn người đang chắn trước mặt mình, lông mày có chút cảm động. Đa tạ đại ca, Lương Kim Thành hừ một tiếng, không nói gì. Lãnh Tu Nhiên vội vàng nói, Kim Thành nếu ngươi thật sự coi ta là huynh đệ, thì hãy để ta g, y, ế, c tên cẩu thái giám này. Hắn làm hại triều đình, tàn sát trung lương, ngươi há có thể dung túng hắn. Hắn là muội phu của ta, dù có lỗi lớn đến đâu, cũng không nên để người khác dùng hình phạt riêng để g, y, ế, c hắn. Đại ca lớn tiếng đáp, mà các cao thủ Đông Sưởng bên ngoài cửa nghe thấy tiếng động trong nhà, lũ lượt kéo vào, bảo vệ trước mặt Trình Tụ. Cách chương.